Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, hung thủ tàn hồn. Tầng thứ 3 trong sơn động hoàn cảnh, nhìn Lý Minh cùng tất cả các đội hữu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này cao cấp linh thú boss tựa hồ trước kia là cùng người ở tại cùng một chỗ, mà lại quan hệ xem ra cũng vô cùng thân mật, trách không được ánh mắt nó là màu xanh lam. Nguyên lai nó thật sự là một cái trung lập NPC, mà cũng không phải là dã ngoại boss. Cao cấp linh thú chỉ là nó thực lực phán định mà thôi. Đây là địa phương nào? Vì cái gì nơi này đồ vật đều không? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nhìn lấy trống trải trong sơn động. Trừ giường đá cùng trung gian bàn đá, cùng mặt khác một bên khung sắt giường bên ngoài, căn này trong sơn động bị quét dọn sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dễ thấy đồ vật lưu lại. Mọi người bốn phía nhìn xem, linh thú đã ở chỗ này, nơi này nhất định không giống bình thường. Phạm Hoa nói ra, các đội hữu văng ra tứ tán về sau, ào ào bắt đầu ở hang núi bốn phía cẩn thận tra tìm ra được. Lý Minh thì theo linh thú tiếp tục hướng phía trước, thuận tiện muốn xem xét đầu này linh thú cụ thể thuộc tính. Đinh, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài không có quyền hạn tra nhìn đối phương linh thị thuộc tính. Cái gì? Linh thị? Lần này, hệ thống tin tức nhắc nhở để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được cái này cao cấp linh thú chỉ có tên cùng phẩm chất biểu hiện, lại không cách nào thấy rõ ràng nó hệ thống thuộc tính. Nguyên lai nó thế mà cũng là linh thị. Như vậy bên trong hang núi này nguyên lai chủ nhân khẳng định cũng chính là đầu này linh thú chủ nhân. Giống, linh thú quay đầu gầm nhẹ, tựa hồ tại thúc giục Lý Minh tiếp tục theo nó tiến lên. Minh ca, nó đây là ý gì? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ đi theo Lý Minh bên người, nghi hoặc nhẹ giọng hỏi, vừa mới ta đã điều tra, cái này linh thú cũng là linh thị, chúng ta không cần lo lắng an toàn, theo nó là được. Lý Minh nhắc nhở, không thể nào, nó lại là linh thị. Tất cả đồng đội cũng đều toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Lý Minh tranh thủ thời gian cùng sau lưng linh thú, một đường đi qua trung gian bàn đá, đi vào đối diện vách đá nơi hẻo lánh phía dưới giường sắt phía trước. Chỉ thấy linh thú đứng ở nơi đó, cung kính cúi người, theo dưới giường lôi ra một cái màu đen hòm sắt đến. Dẫn theo hòm sắt, linh thú quay người đi đến trước bàn đá, đem nặng nề hòm sắt để lên bàn. Ngột ngạt âm thanh vang lên. Hòm sắt thì bày đặt tại tất cả mọi người trước mắt. Giống, linh thú cung kính lui lại mấy bước đứng ở một bên, cúi đầu an tĩnh đứng ở đó. Nó không có ngẩng đầu, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng Lý Minh biết, linh thú khẳng định là vai vác lấy một cái trọng yếu sứ mệnh, muốn đem hòm sắt bên trong bí mật giao cho tiến vào tòa này hang núi các người chơi. Lúc này thời điểm tất cả các đội hữu cũng đều không thu hoạch được gì, cùng nhau súng lại tại thạch bàn bốn phía, toàn bộ ánh mắt tập trung ở cái này màu đen hòm sắt phía trên. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là nơi này ẩn tàng nhiệm vụ đồ vật? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, cái này hầm đất như thế bí ẩn, mà lại có nhiều như vậy mỏ quặng, giá trị đã vô cùng kinh người. Cái này bên trong khẳng định còn có càng nhiệm vụ trọng yếu manh mối. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, Minh ca, tranh thủ thời gian đánh mở dương xem một chút đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu vừa cười vừa nói. Lý Minh gật gật đầu, vươn tay sờ về phía nắp vali. Đây là một cái vô cùng cẩn trọng hòm sắt, nhưng cũng không có khóa lại. Chỉ muốn mở ra cúc ngầm liền có thể triệt để mở ra nắp vali. Hai tay một nhóm hai bên cúc ngầm, cùm cụp một tiếng, cúc ngầm tự động mở ra. Lý Minh lập tức thân thủ xốc lên hòm sắt, bên trong tình huống dần dần hiển lộ ra. Nhưng để hắn kinh ngạc là, lớn như vậy sắt trong dương, thế mà chỉ là trưng bày một chương màu trắng giấy viết thư cùng một chương da dê địa đồ. Đã một thanh màu đen sắt chìa khóa, Hiếu Kỳ đem hòm sắt bên trong ba kiện đạo cụ toàn bộ lấy ra. Lý Minh tranh thủ thời gian tra thấy bọn nó thuộc tính. Thần binh động chủ di ngôn, tàng kiếm bảo đồ, cơ quan chìa khóa, ba kiện đạo cụ tên. Nhìn Lý Minh càng là kinh nghi bất định. Thần binh động chủ di ngôn, hệ thống đạo cụ, phía trên ghi lại tin tức trọng yếu, ẩn giấu đi một cái nhiệm vụ trọng yếu manh mối. Tàng kiếm bảo đồ, hệ thống đạo cụ, biểu hiện ra nào đó khối đặc thù địa đồ chính xác thông hành đường quan trọng tin tức. Cơ quan chìa khóa, hệ thống đạo cụ, mở ra thần bí cơ quan chìa khóa. Ba kiện đạo cụ hệ thống thuộc tính đã rõ ràng bị ảnh chụp màn hình tại trên kênh Party. Thần binh động chủ là có ý gì? Chẳng lẽ là cái này thạch động chủ người sao? Tịch mịch như yên Hiếu Kỳ suy đoán nói. Tàng kiếm bảo đồ, danh tự thật là kỳ quái. Có phải hay không tàng kiếm sơn trại có quan hệ? Phạm Hoa cũng không nhịn được Hiếu Kỳ hỏi. Cơ quan chìa khóa càng là rất là kỳ lạ. Nếu là chìa khóa, cái kia dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết là mở ra cái nào cơ quan a. Avril Lavigne nghi hoặc nói ra. Minh ca, ngươi xem trước một chút thần binh động chủ di ngôn. Phía trên khẳng định có cái gì bàn giao. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nhắc nhở. Cái này phong di ngôn phong thư cũng là mở ra nhiệm vụ manh mối đạo cụ. Một khi mở ra xem xét, thì mang ý nghĩa người đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, hắn vừa mới thử làm dùng một chút di ngôn phong thư. Trước mắt đã nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài có phải không tiếp tục xem xét thần binh động chủ di ngôn? Một khi tiếp tục xem xét, ngài đem thu hoạch được một cái bí mật tin tức. Cũng nhất định phải tiếp nhận di ngôn nộp lên giao tất cả trọng thác. Mời thận trọng sau khi tự hỏi lại tiến hành lựa chọn. Hệ thống tin tức bao nhiêu mang có một chút cảnh cáo ý vị. Điều này cũng làm cho hắn không dám tùy tiện mở ra di ngôn nội dung. Vạn nhất lại đụng tới một cái nơi vô chủ cao như vậy nhiệm vụ khó khăn. Vậy hắn coi như thật chết chắc. Dù sao ba kiện đạo cụ bên trong tàng kiếm bảo đồ xuất hiện để Lý Minh có chút kiêng kỵ. E sợ cho nhiệm vụ này lại cùng tàng kiếm sơn trại có quan hệ. Phải biết Vân Yên Sơn cùng Vân Nghê Núi không chỉ có địa hình gấp liên tiếp cùng một chỗ. Bọn họ tên cũng chỉ có kém một chữ. Hắn một mực hoài nghi nơi này cùng Vân Yên Sơn nhiệm vụ có nhất định liên quan, mà lại tàng kiếm sơn trại cũng là đoán tạo công xưởng. Nơi này đồng dạng là thợ rèn công xưởng thiết lập. Minh ca lo lắng cái gì? Trước tiên đem nhiệm vụ tiếp lại nói chứ sao? Phạm Hoa không quan trọng nói ra. Đúng vậy a, thật vất vả tìm tới nhiệm vụ này manh mối. Xem trước một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Tịch mịch như yên cũng thúc giục nói. Tốt a, ta xem một chút. Lý Minh Tâm quét ngang. Dù sao hiện tại đứng trước nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Theo Chu Ma Nữ Hoàng đến sát thủ lệnh, lại thêm một cái nguy hiểm cũng không quan trọng. Đem ba kiện đạo cụ ném vào bao khỏa tạm thời trói chặt. Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa, nhìn lấy trong bao mới thêm ra mấy món đạo cụ. Lúc này hắn bao khỏa bên trong lại có bốn cái mới đạo cụ xuất hiện. Không đúng, ba kiện nhiệm vụ đạo cụ làm sao biến thành bốn cái? Lý Minh nghi hoặc nhìn lấy trong bao, trừ di ngôn phong thư, tàng bảo đồ cùng sắt chìa khóa bên ngoài, hắn trả thêm ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen đạo cụ. Đây là vật gì? Vừa mới có thể chưa thấy qua. Hung thủ tàn hồn, quả cầu ánh sáng màu đen phía trên xuất hiện bốn cái đỏ như máu tên. Hung thủ tàn hồn, nhiệm vụ đạo cụ, năm đó tàng kiếm sơn trại huyết án bên trong một tên hung thủ tàn hồn. sử dụng sau nhưng lập tức thỏa mãn một cái nhiệm vụ yêu cầu. Gom góp tất cả hung thủ tàn hồn về sau, sơn trại huyết án mới có thể giải tội. Nguyên lai là nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh rốt cuộc minh bạch, vừa mới sát thủ boss mặc dù là bị linh thú một miệng thôn phệ, nhưng hệ thống lại phán định Lý Minh hoàn thành nhiệm vụ hữu hiệu. Tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ điều kiện cũng đạt thành một cái, mới có thể xuất hiện dạng này nhiệm vụ đạo cụ, nhưng là phải hoàn thành tàng kiếm sơn trại huyết án truy tung nhiệm vụ. Chỉ sợ còn muốn gom góp mấy trăm cái dạng này quả cầu ánh sáng màu đen mới được. Chỉ cần sử dụng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ bên trong giết chết hung thủ bên trong một số lượng. Lý Minh liền lập tức lựa chọn sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.